Chương 411, bá đạo hôn. Khe nằm sao làm sao phòng học hàng cuối cùng, thượng quan dạ từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Không có gì, dạ ca, ngươi ngủ tiếp đi, Tô Giao Giao lại quân nhân đào ngũ. Một bên Thạch Phàm, không cảm thấy kinh ngạc địa nói rằng. Ồ, thượng quan dạ bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng, tiểu bác đến cùng chết đi chỗ nào, nửa tháng đều không thấy bo nở dê người lúc này trên bục giảng, trung niên giáo sư gõ gõ bàn, có chút tức giận. Tô Giao Giao vội vã quay đầu lại, rụt cổ một cái, túi đầu. Nhưng trong lòng là không nhịn được nghĩ đến, vừa nay đó là tiểu bác sao ta có thể hay không nhìn lầm không đúng, ta tại sao còn sẽ để ý tên khốn kiếp này Ninh tiểu bác, hắn chính là một triệt triệt để đổ vô lại tan học sau khi, Tô Giao Giao túi đầu hủ rũ, ôm lấy sách đi ra ngoài. Giao Giao đông nhiên, trên hành lang truyền tới một âm thanh. Tô Giao Giao ánh mắt sáng lên, mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy nhưng là Tống Hạo Minh tâm kia chất đầy nụ cười khuôn mặt, trong lồng ngực còn nâng một bó hoa hồng. Tô Giao Giao trong lòng thoáng thất vọng, vẻ mặt chán nản nói, Tống Hạo Minh, ngươi có phiền hay không không phiền. Tống Hạo Minh cười cợt, tiến lên một bước, đem hoa hồng trong tay hoa đưa tới, trên mặt lộ ra vương tử dô nở dê như mỉm cười. Giao Giao, mỗi ngày một bó hoa hồng, đủ để cho thấy tâm ý của ta, ta là chân tâm yêu thích ngươi, xin mời cho ta một cơ hội. Lần này, Tô Giao Giao liền một câu thật không tiện đều chẳng thèm nói, trực tiếp chán ghét lì hệ cờ mà tờ nhi nở hàn nở, quay đầu liền muốn đi. Người này, thực sự quá đáng ghét. Bên cạnh An Nhiên cùng Lục Lâm, cu nở dê là cho hắn một ánh mắt đáng thương. Tống Hạo Minh tức đến nổ phổi, lớn tiếng nói, Giao Giao, ngươi không chính là vì Ninh tiểu bắc tiểu tử kia à lần trước ở Tùng Hạc Lâu, ta đều biết, người này cặn bả chân đứng hai thuyền, hắn căn bản không xứng nắm giữ ngươi một lời rơi xuống đất, chu vi vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Tô Giao Giao bị phách chân sao có thể có chuyện đó, khe nằm tốt kính bạo tin tức hoa khôi của trường lại bị quăng Ninh tiểu bắc không phải cái kia thi đa y ho cờ đế sao ốc nhật, thực sự là bành trướng. Thậm chí ngay cả hoa khôi của trường cũng dám suý, ta phục phi, cặn bả nam thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc, phung phí của trời a chỉ một thoáng, chu vi vang lên một mảnh chửi rủa cùng kinh ngạc. Rơi vào Tô Giao Giao trong thai, làm cho nàng tâm, nhất thời đau như đau xoắn. Một vài bức hình ảnh từ đáy lòng nổi lên, ở Tùng Hạc Lâu, hắn ôm cô gái đẹp kia, bình tĩnh tự nhiên tự nói với mình. Ta không thích ngươi. Tô Giao Giao đáy lòng, như là bị kim thép chát như thế, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Đồng nhiên, Nan Nở Dê bỏ lại An Nhiên cùng Lục Lâm, hướng về vê đút cờ chạy đi. Giao Giao An Nhiên vội vàng kêu một câu, mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng đồng nhiên dừng bước. Vành! Tô Giao Giao mới vừa chạy ra ba, bô nở bộ, chính là đụng vào trên người một người. Xin lỗi Tô Giao Giao luôn mô mở xin lỗi, viền mắt đỏ chót, nước mắt đảo quanh, thế nhưng mới vừa ngẩng đầu lên, Nan Nở Dê nhưng sửng sốt. Ninh Tiểu Bắc tấm kia tuấn lãng khuôn mặt thanh tú, chính ôn nhu mà nhìn mình. Giao Giao! Ta đã trở về. Tiểu Tiểu Bắc. Tô Giao Giao cả người ngã vào trong lồng ngực của hắn, ánh mắt có chút dại ra. Xin lỗi, nhường ngươi được quan ức. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia tự trách, vừa định ôm chặt Tô Giao Giao, người sau nhưng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liều mạng mà dễ rùa đi ra. Tô Giao Giao nhanh chóng xoa xoa nước mắt, lạnh lẽo địa chất vấn, ngươi trở về làm gì, đương nhiên là tìm đến ngươi à, chuyện ngày đó, ta có thể giải thích không cần giải thích. Tô Giao Giao gần như cừu hận địa lườm hắn một cái. Trận mâu đồng ma nhờ mẹ run rẩy, như là làm xảy ra điều gì quyết định. Nan Nở Dê dứt khoát xoay người, đi hướng về phía sau Tống Hạo Minh, hầu như là cướp phương thức, từ trong tay hắn đoạt qua hoa hồng, sau đó kéo lại hắn tay. Tống Hạo Minh, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta hẹn hò sao, ta đáp ứng ngươi, hiện tại ta theo ngươi đi ăn cơm. Tô Giao Giao kiên quyết nhìn về phía hắn. Rời ạ, an này hạnh phúc làm đến cu Nở Dê quá đột nhiên đi. Tống Hạo Minh ngơ ngác mà há to mồm, một bên lông mày cao cao bước lên. Tô Giao Giao nhìn hắn dáng dấp như vậy, trong lòng thăng lên một tia nồng đậm căm ghét, có điều vì ma nhờ me trả thù Ninh Tiểu Bắc, Nan Nở Dê đồng ý chịu đựng. Ma này hí kịch tính một màn, nhất thời gây nên một luồng sóng lớn mênh mông mọi người xung quanh, nghị luận sôi nổi. Giao Giao Nan Nở Dê vậy An Nhiên cắn cắn môi, ai thanh thở dài. Hư làm được, khô đến đẹp đẽ quá xinh đẹp. Lục Lâm đúng là ở một bên vây quanh cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, trong lòng tức giận cực kỳ. Nếu như ta khẳng định cố gắng khí cái này cặn bả nam nói bất động sẽ cùng Tống Hạo Minh trực tiếp mướn phòng đi, khí bất tử hắn ha ha ha ha. Tống Hạo Minh trong lòng điên cuồng cười to, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tô Giao Giao càng sẽ lấy phương thức này tiếp thu chính mình. Hắn mỗi ngày đưa một bó hoa hồng, tuy rằng vẫn bị cự tuyệt, nhưng hơn một tháng qua chưa bao giờ từ bỏ. Xem ra một câu cổ lời nói đến mức đúng, trên đời không việc khó, chỉ sơ hữu tâm nhân được. Giao Giao, ngươi rốt cục hiểu ra. Ta hiện tại xin mời ngươi đi Tùng Hạc Lâu ăn bữa tiệc lớn, chúng ta từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi nào bò lên. Tống Hạo Minh mặt mày hớn hở, một bộ dương dương tự đắc răng rớp, lập tức nết nết miệng rác, hầu như là dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Trêu tức Zone Z như địa mở miệng nói, "Hừ, Ninh Tiểu Bắc, ngươi cái này rác rưởi kẻ cặn bã, từ đâu tới đây, cho thìa u ra ta chạy trở về chạy đi đâu, giao giao không phải ngươi mặt hàng này có thể chia sẻ, còn dám quấn quýt lấy bạn gái của ta, thìa u ra ta không ngại cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ." Nói, Tống Hạo Minh một ngang cằm, tự nhận là thô bạo chết sót. "Ha ha, phòng trừng giao giao hiện tại đã bị ta thuyết phục, đợi lát nữa cùng nàng đi ăn cơm, qua mấy cái cuối tuần, liền tìm cơ hội đem nàng cho làm cặc cặc." Tống Hạo Minh càng nghĩ càng là mở cờ trong bụng, lông mày đều là nhẹ nhàng khẽ nhếch. Lúc này Ninh Tiểu Bắc, sửng sốt một chút, lập tức hai con mắt lộ ra dở khóc dở cười ánh mắt. "Này ngốc ni tử, vì khí ta, dĩ nhiên lãng phí chính mình." Hắn thở dài, lắc lắc đầu, lập tức nhanh chân tiến lên, ánh mắt mang theo một tia tà mị, nhìn chằm chằm Tô Giao Giao. Tô Giao Giao nhất thời trong lòng căng thẳng, hắn muốn làm gì hít. "Ninh Tiểu Bắc, ngươi." Tống Hạo Minh mới vừa lấy lại tinh thần, liền phát hiện Ninh Tiểu Bắc đã đi tới trước người. Ninh Tiểu Bắc không hề liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp một phát bắt được cổ áo của hắn, xách con gà con như thế đem hắn nhở cờ lên đến, tay giương lên, cả người hắn liền bay ra ngoài, ngã tại 4-5, 6 mét có hơn địa phương. "Ai ú, Ninh Tiểu Bắc ngươi chớ quá mức." A Tô Giao Giao sắc mặt tức giận, vừa định mắng hắn một câu, trước mắt Ninh Tiểu Bắc, nhưng đống nhiên túi người, hôn lên Tô Giao Giao đôi kia mềm mại môi thơm. Giao tình cảnh này, lại như một viên bom nặng cân, quăng vào đoàn người tất cả mọi người đều là phát sinh một trận thán phục, dồn dập trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn hai người. Tung đại đệ nhất hoa khôi của trường Tô Giao Giao, lại bị cưỡng hôn vẫn là trước mặt mọi người ta sát Ninh Tiểu Bắc quá châu bò a nhật, lão tử đây là ở xem bọt biển kịch à ngày lỗ, bá đạo tắc mon quá lãng mạn. Một đám sinh viên đại học nam nữ, hoàn toàn sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động mà nhìn trước mắt như kịch truyền hình chó bình thường huyết cầu đoạn. Khe nằm thượng quan dạ cùng Thạch Phàm bị đánh thức, mới từ phòng học đi ra, liền nhìn thấy màn này. Nhất thời sợ đến một câu nói đều là không nói ra được. Sở Nguyệt Hi cu nở dê là không tự chủ được địa xả khẩn lục tu góc áo, cắn chặt môi, mặt cười đỏ chót, lộ ra kinh diễm vẻ. A Tô Giao Giao bị Ninh Tiểu Bắc gần như thô bạo địa ôm vào lòng, mặc cho na nở dê giãy giụa như thế nào, Ninh Tiểu Bắc kia không buông lòng chút nào. Cái kia linh xả rô nở dê như đầu lưỡi, cu nở dê là ma nhờ me cậy ra hàm răng của nàng, điên cuồng mút vào, tùy ý cướp lấy môi nàng xỉ. Trong lúc đó phương ngọt Tô Giao Giao đầu góc trống rỗng, chỉ là bằng bản có thể giãy giụa mấy lần, chính là toàn bộ sủi lơ ở Ninh Tiểu Bắc trong lòng. Na nở dê không ngừng ở trong đầu nhắc nhở chính mình, Ninh Tiểu Bắc phản bội chính mình. Thế nhưng không có tác dụng, na nở dê từng điểm một, luôn lún xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như thả ra na nở dê. Đùng Tô Giao Giao lấy lại tinh thần, giật hắn một bạt hai. Sắc mặt nàng giận dữ và xấu hổ, viên mắt đỏ chót, cắn chặt môi. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không chút nào não, chỉ là cười khúc khích mà nhìn Tô Giao Giao, khỏe miệng mang theo mỹ hảo nụ cười. Chưa kịp Tô Giao Giao mở miệng, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp mở miệng nói, "Giao Giao, tin tưởng ta, ta có thể giải thích." Nói, Ninh Tiểu Bắc ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, móc ra di động. Xoa bóp mấy lần, một video bá phóng ra. Câu vượt 10 đồng cuối chương.